Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục thay mặt cho tác giả Nguyễn Phương xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Phận Thốn Nữ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần 3 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, sau những biến cố, những sóng gió, thì cô gái Sùng A Mỹ, hay được gọi một cái tên khác đó là Trang Anh, đang có những ngày hạnh phúc bên chàng trai tên Khánh của mình. Nhưng mà biến cố lại chưa dừng lại ở đó. Sau khi được người chị dâu là Mộng Điệp đặt cho mình cái tên là Trang Anh, thì chính người chị dâu này của Khánh lại bán cô vào ổ chứa. Và cuộc đời của cô bắt đầu những ngày đen tối. Quý vị có bức xúc không ạ? Nếu như quý vị bức xúc, hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng trải nghiệm cái cảm giác này ở phần 3 của bộ truyện này nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị như bấm like, bấm theo dõi và bấm chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của Phận Thôn Nữ, tác giả Nguyễn Phương qua phần diễn đọc của Tâm An. Sau khi lên xe, bọn người kia bỏ bao tải ra, trói chặt hai tay hai chân của tôi lại. Tôi giãy giụa, đột nhiên sau gáy chuyển đến một trận đau nhức, cả người tôi chìm vào bóng tối. Đến lúc tôi tỉnh lại, thấy mình ở trên một chiếc xe. Từ lớp kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được xa xa là con đường phồn hoa. Trước mặt chính là nhà hát lớn, và một vài lần tôi đã cùng Khánh đi xem ca nhạc. Thời gian bây giờ có lẽ vào khoảng 8 giờ tối, bởi vì trước cửa đã rất đông người đứng xếp hàng mua vé. Tôi bị dẫn đi đâu và bản thân cũng không hề biết. Chỉ là tôi biết rằng đây là lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy nơi này và Khánh. Chuyện đã như vậy, tôi không còn cách nào khác được. Chỉ cần bây giờ có thể chạy trốn là tốt. Hiện tại tôi chỉ muốn rời xa thành phố này. Nhưng tôi biết Mộng Điệp sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi đi như thế. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi chiếc xe. Làm ơn, tha cho tôi. Cô câm miệng đi. Cái tên vóc dáng cao lớn đang ngồi cạnh tôi, một tay túm lấy tay tôi, tay còn lại thắt chặt thêm mấy vòng dây thừng ở chân và tay nữa. Tôi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tên đó. Hắn có phần tránh né khuôn mặt của tôi. Động tác của hắn dừng lại một chút, sau đó quyết định vẫn là trói thật chặt tôi lại. Tôi van xin anh đấy, thực sự xin anh thả tôi ra đi. Cô có im miệng không? Không im mồm, tao hiếp mày đấy. Tôi bị hoảng loạn một trận, không lẽ cứ như vậy mà chịu nhục. Đầu của tôi tựa bên cạnh cửa sổ xe. Tôi nghĩ thầm, dù sao cũng không muốn chịu nhục. Không, tôi đập đầu vào cửa sổ thế này, nếu may mắn sẽ được thủy tinh đâm chết. Tôi đem hết sức lực của mình hướng về phía cánh cửa kính. Sau đó đang chuẩn bị đập đầu vào thì tên lái xe quay đầu nói với kẻ đang giam giữ tôi. Đại ca, nó tỉnh rồi, sao chưa hành động đi? Mày có bị điên không đấy? 300 triệu mà đòi đổi một mạng người à? Giết người là tử hình đấy. Mày ngu thế. Con gái chủ đại gia đi ốc có tiếng đấy, thế mà ác như quỷ dạ xoa. Đòi giết người, đòi người phải mất xác. Đúng là lòng dạ đàn bà. Tôi được chết sao? Vậy xin các anh cứ giết tôi đi. Mày không muốn sống mà lại đòi chết sao? Tôi không muốn sống nữa. Tao nói cho mày biết nhá, bọn này không ngu để mày chết đâu. Bán cho mấy nhà chứa, quán karaoke, quán bar, sương sương phải kiếm được vài chục triệu. Đời con dai, sao mày phải chết? Đến đấy ngày ngày được tiếp xúc với cả chục thằng đàn ông, vừa được sướng lại vừa có tiền. Đàn bà như thế, còn gì bằng? Tôi lắc đầu vùng vằng cổ tay đến rớm máu. Không, tôi không làm đĩ, nhất định tôi không làm. Tôi sẽ tố cáo các anh, tôi không tha cho các anh đâu. Các anh thả tôi ra. Mày tố cáo bọn tao? Con ngu này, mày cho rằng bọn tao là ngu ngốc sao? Nếu mày có tố cáo, bọn tao cũng chẳng sợ. Vấn đề là bây giờ, mày đang nằm ở trong tay của bọn tao. Thử xem, mày làm thế nào có thể tố cáo đây? Tôi sợ hãi im lặng. Thế nào? Sợ rồi à? Nhìn mày run rẩy như thế này, thật là đáng thương. Tôi hiện tại chẳng khác nào một con mồi đang nằm dưới súng của thợ săn, nhưng vẫn cố gắng giành giật lấy sự sống. Các người không tha cho tôi nhất định sẽ tự cứu lấy mình. Nghĩ tiêu cực vậy thôi, tôi cố dùng sức cắn lưỡi. Tên cao to ngăn tôi lại, hắn bóp má tôi, sau đó nhét vào một miếng có hình cầu vào miệng của tôi. Cuối cùng là đạp tôi một phát. Mày muốn chết à? Không dễ chết như thế đâu. Tôi không thể nói được nữa. Hai tai tôi ù đi, nước mắt trào ra vô cùng. Bọn chúng là những kẻ máu lạnh, làm sao có tình người. Chỉ có thể gắng hết sức vùng vẫy, hai tay cọ mạnh vào dây thừng, đến nỗi chóc từng lớp da. Tên nhỏ con dừng xe lại, đánh một cước ngất tôi. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện bản thân của mình quăng đến một nơi nào đó. Tiếng cánh cửa đóng mạnh, như tiếng cửa sắt va chạm, không khí ngột ngạt. Xung quanh tôi là những củ hành tây, cà rốt, bí xanh, bí đỏ. Thì ra, đây là kho nông sản. Tôi nghe ngóng, một lát sau có tiếng bước chân kèm theo tiếng nói. Anh muốn bán nó cho Cường Kiều sao? Ừ. Thế bao giờ gãi đến? Cường Kiều đang đến. Tên kia cười vang lên một tiếng. Thế hắn nói giá cả thế nào đại ca? Xem hàng mới đoạt giá. Thế em cho nó uống ít nước, trông nó uể oải lắm. Cái gã nhỏ con hơn mở băng dính trên miệng tôi ra. Tôi chỉ chờ có thế, cắn mạnh vào tay gã một cái. Đờ mờ con danh này, mày dám cắn bố mày à? Nói xong gã lao vào đấm đá tôi túi bụi. Trên người đau đớn kịch liệt xâm chiếm, trên mặt nhiều chỗ chảy máu. Hắn đánh nhiều vào những phần mềm trên bụng, không biết chúng bao nhiêu quyền. Tôi dần dần hôn mê. Tôi cơ bản không còn cảm thấy đau nữa, tầm nhìn mơ hồ đến không thấy rõ. Đúng lúc tôi tưởng rằng mình sẽ chết đến nơi, thì bên ngoài tiếng còi xe gầm rú. Một gã tự động ra mở cửa, nháy nháy với gã còn lại. Hai gã đàn ông khi thấy tên kia vào, liền cúi rạp đầu. Em chào anh Cường. Gã đàn ông tên Cường Kiều lạnh lùng đáp. Hàng đâu? Dạ thưa anh, nó ở kia. Tiếng bước chân ngày một đến gần, tôi co rúm lại một góc. Ngẩng mặt lên xem nào. Tôi không dám ngẩng mặt lên, vì thế tôi tiếp tục nằm giống như người chết. Lại nhịn không được, lẳng lặng cười một mình. Đau nhức trên mặt nhắc nhở tôi, làm người thế này, thôi làm chó còn sướng hơn. Bọn mày giúp tao, cho nó ngẩng cái mặt lên. Tóc tôi bị giật ngược lại phía sau, trong đôi mắt mơ hồ nhìn thấy Cường Kiều. Gã có mái tóc hơi dài, buộc thành một đuôi nhỏ sau gáy. Gã mặc một chiếc áo thun, in màu sắc loang lổ, thật sự rất đáng sợ. Đôi mày nhíu chặt, tỏ rõ sự chán ghét. Sao lại ra nông nỗi này? Chúng mày đánh nó sao? Dạ thưa đại ca, con này nó cứng đầu lắm. Bọn mày đưa giá đi. 200 triệu. Chúng mày tưởng tao bị điên à? Mà bỏ ra 200 triệu để mua một món hàng. Nó còn ngon lắm. Hàng có nguồn gốc đàng hoàng. Đảm bảo tút tát lại nhan sắc. Không kém cạnh các cô đào khác ở đâu anh ạ. Cường Kiều tiến lại gần tôi. Hắn nâng cằm tôi lên. Xoẹt một tiếng. Quần áo trên người tôi đều bị xé bỏ. Tôi co rụm người lại, cố gắng giữ lấy bộ quần áo lót trên người, như giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng. Thế nhưng không được. Cùng tôi như một con thú chờ xẻ thịt, trên người không hề có một mảnh vải che thân. Trên mượn vẫn là một dải băng dính, không kêu lên được một tiếng nào. Một bàn tay sờ soạn khắp eo đùi, nắn móc đôi đầu nhũ hoa của tôi, rồi véo lên từng hồi đau đớn. Hắn cười đắc ý. Hàng này được đấy. Quá ngon ngọt đấy chứ. Vú hồng da mềm, cảm giác tốt. Đôi chân của tôi bị tách ra hai bên, rồi một ngón tay lập tức xuyên thẳng vào trong. Tôi đau đến tái nhợt, đôi mắt trừng ra, cố sức lắc đầu. Cường Kiều chật lưỡi. Đáng tiếc, chỗ này bị khui rồi. Làm sao mà giá 200 được? Anh Cường, vậy ý của anh thế nào? 80 triệu. Không. Giá đấy tụi em không bán đâu. Vậy đem nó đi. Coi như tụi mày mất công đi chơi một chuyến. Em chốt nhá, 100 triệu. Thằng Cường này không nói hai lời. Đúng 80 triệu. Thì trao tiền rồi trao hàng. Thôi được, 80 triệu thì 80 triệu. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cũng chính là những ngày tháng tăm tối của tôi. Một, tôi bị kéo lên xe, bị đưa đến một cái nơi mà Cường Kiều gọi là lò luyện người. Một khu mật thất ngầm, có dãy song song, vừa cho nhân viên ở, vừa để luyện người mới vào sống như tôi. Tôi bị xích ở cổ tay, cổ chân, như một kẻ nô lệ thời Trung Cổ. Tôi phản kháng dữ dội, hai bàn tay cố cào loạn trên không, bám lại dưới nền nhất. Lại bị một cái kéo mạnh cho nghẹt thở, đến dãy rủa. Xích đeo ở cổ, kéo lê trên đất. Máu theo đó kéo thành một đường dài. Quả thật so với con chó sắp chết, tôi còn không bằng. Tôi biết giờ này, Khánh nhất định đang tìm tôi. Cho nên bản thân mình phải kiên trì, không để điều gì làm vấy bẩn bản thân. Các người thả tôi ra, tôi xin các người đây, xin đừng có bắt tôi. Tên đàn anh kéo lê tôi đi, nghe tiếng tôi gào thét, liền đạp vào bụng tôi. Bụng tôi nũ quặn, đau đến tê dại. Mày cầm họng đi, còn chó chết này. Mày được ở lại đây là tốt lắm rồi. Mày có bị muốn bán sang Trung Quốc không? Ở đấy mà thê thảm gấp trăm lần ở đây đấy. Tôi không muốn, làm ơn tha cho tôi. Cái gã kia cười lạnh lùng, tiếp tục kéo tôi đi. Những vết xích cứa vào cổ tay, cổ chân đều bầm tím. Đau đớn và mệt mỏi đến mức tôi nghĩ rằng chết chắc chắn còn dễ chịu hơn. Nhưng tôi biết hành trình của mình sẽ không kết thúc như vậy. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Hàng mới đấy à? Tôi nghe giọng nói của một người con gái. Theo quan tính tôi cố nghiêng đầu nhìn. Một chị gái thật sự xinh đẹp, đang phì phèo ngậm thuốc, khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi môi đỏ như màu máu tươi, da trắng, dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc xoăn, lọn sóng, lại tô thêm vẻ sắc sảo vốn có. Ừ, mày nhìn hàng đi. Con này eo thon, đầu nhũ hồng, nước da rất được. Nếu luyện thêm, chắc chắn là hút khách. Không kém con ngọc gà bay bao nhiêu đâu. Chị gái váy đỏ, đôi mắt hơi hấp háy. Ngọc gà bay mà nghe được thì không hay đâu. Đừng để có đứa bị thù oan vì anh. Tính đưa con này đi đâu đấy? Nó cứng đầu lắm nên cứ giam lại. Đợi anh Cường hôm nay đưa mấy con khác đi móng cái về rồi tính tiếp. Thế em đi trước đây. Người mày nhả ra toàn mùi rượu đấy. Dạo này thằng kia không đến tìm mày nữa à? Không anh ơi, nó chê em già nên mất hút rồi. Chị gái nói xong cười ngoặt nghẽo, sau đó đi thẳng. Gã kia quay sang nói với tôi. Mày đúng là loại ngu, sướng không muốn lại muốn khổ à? Nhìn thấy con vừa rồi không? Nó từng là con át chủ ở đây đấy. Không biết kiếm bao nhiêu tiền, vừa xây nhà cho bố mẹ, vừa nuôi hai đứa em ăn học. Bây giờ dù nhan sắc không còn như xưa, kiếm đủ tiền rồi, để ra ngoài sung sức, nhưng nó có chịu đâu. Yêu nghề lắm, nghiện luôn rồi đấy. Tôi cười trong lòng. Xã hội bây giờ thì ra lại rẻ rúng như thế. Vì đồng tiền mà liêm sỉ cũng không cần. Làm đĩ cũng là một cái nghề ư. Cũng có người si mê sùng bái. Tôi bị kéo đến cuối dãy phòng, bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, không ánh điện, không biết ngày, không biết đêm. Những vết thương trên người tưởng chừng như nứt toác, đau nhức. Tôi đã nhiều lần sống trong bóng tối, đến nỗi bản thân không còn sợ nữa, cho nên cứ ngây ngốc ngồi như thế. Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật ra theo một chút ánh sáng hắt vào. Vài ba bóng người tiến vào bên trong, là Cường Kiều, chị gái đi trước tôi và hai gã đàn em. Cường Kiều nâng cằm tôi lên, bóp mạnh, gã gằn giọng. Cứng đầu, không có kết quả tốt đẹp đâu. Kẻ thức thời mới sống được. Hiểu chưa? Chị gái kia nói bằng cái giọng ngọt xớt. Kìa anh, đứa nào mới vào đây chợt cứng đầu. Đến bản thân em cũng vậy mà. Vài hôm rồi sẽ quen. Con bé này anh cứ để đấy, em chăm sóc. Rồi em sẽ khiến nó nghe lời anh. Chứ đừng làm nó đau. Đưa mày vào đây là muốn mày khuyên can nó vài câu đấy. Hoàng Thanh Hằng, em có chuyện gì là không làm được đâu. Bao nhiêu em vào đây đều một tay em mà nên. Em làm với anh bao nhiêu năm, anh rõ mà. Thôi được rồi, tao giao cho mày. Biết điều thì có thể sống lâu một chút. Thế thôi. Vâng, anh cứ để em. Chị gái khoát tay, Cường Kiều và đàn em rời đi. Trong bóng tối, chị gái liền thay đổi khuôn mặt, đâu đó có chút thương cảm xót xa. Nhưng mà một kẻ làm tay sai cho gã khốn nạn kia, ắt hẳn không phải loại tử tế. Loại đàn bà như thế, tôi khinh. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi đấy? Tôi nhổ một bãi nước miếng, khinh thường không nói. Chị gái nhìn tôi trích miệng. Mày khinh thường chị cũng được. Chị chỉ muốn nhắc nhở mày, để mày biết một điều. Muốn sống, muốn thoát khỏi đây, quãng thời gian này cực kỳ quan trọng. Nếu mày không nghe lời chị, sợ rằng mày không có cơ hội để bước ra khỏi đây đâu. Tôi mở trừng mắt nhìn chị ta, dù rằng lời nói chân thành, nhưng biết đâu lại ẩn chứa một âm mưu sâu xa nào đó. Chị gái lại thở dài nói tiếp. Chị chỉ muốn mày không chịu thêm đau đớn thôi. Tôi xem thường chị, cũng không tin những gì chị nói. Gái điếm còn bày đặt có lương tâm, có nhân cách sao? Tốt đẹp như thế, đã không xem đây như một cái nghề, tôi thà chết chứ không chịu nhục. Chị chỉ có thế mới thay đổi được số phận. Ai bảo bản thân sinh ra trong gia đình nghèo khó? Ai bảo chị gánh nặng gia đình lớn? Ai bảo chị chỉ học hết lớp 6? Trình độ không, tài chính không? Chỉ biết mặc lần lượt đến kẻ này đến kẻ khác, ra vào cưỡng bức, cho đến khi phía dưới kia toàn là máu. Chị có thể để cho những tên biến thái kia bắn thứ tanh nhởm ấy vào người, ép buộc nuốt xuống, mày có biết không? Chấp nhận cuộc đời của một gái điếm chỉ có thể dựa vào sự mơn trớn lấy lòng đàn ông mà tồn tại. Chị thấy chính mình năm nào cũng trong tình cảnh của mày đây. Bây giờ chị muốn giúp mày, chị không muốn mày giống như chị thôi. Chị muốn giúp tôi? Giúp tôi thế nào? Chị dạy tôi cách hầu hạ, lấy lòng khách, dạy tôi cách chơi đàn, rồi bán mạng cho tên ác ma kia. Nếu muốn giúp tôi xin chị dạy tôi cách trốn chạy, hoặc ít ra chị đâm cho tôi một nhát để tôi chết cho xong. Thật ra lúc đầu chị cũng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, 5-7 lần đều thất bại. Chị bị cường kiều và đàn em đánh cho không còn hình người. Em nghĩ chị còn dám sao? Sau này khi có cơ hội trốn, chị lại chẳng muốn rời đi. Gánh nặng mẹ già em dại đè lên vai, ra xã hội làm cái gì mà sống? Chị chỉ còn mỗi tấm thân này thôi, đành nhắm mắt cho qua một kiếp người. Chị khuyên mày đừng có phản kháng, cứ coi đây là số mệnh của mình đi. Mỗi lần bỏ trốn không thành, những trận đòn sẽ dày thêm, nặng thêm đấy. Không được, tôi nhất định phải trốn. Tôi phải tìm anh Khánh, anh ấy nhất định không bỏ rơi tôi. Vậy thì vì người em thương, em lại càng phải sống. Nếu như muốn gặp lại anh ta, ít nhất bản thân mình phải cởi bỏ được xiềng xích. Mà muốn cởi bỏ được xiềng xích, đầu tiên mày phải học cách chấp nhận. Tại sao chị lại nói lời này với tôi? Chị có ý định gì? Chị không có ý gì, chỉ vì nỗi xót thương cho những kẻ tận cùng của xã hội, rồi bao bọc lấy nhau mà sống thôi. Em hãy phục tùng đi, bởi vì em phải sống. Kết cục của những kẻ quá cứng đầu sẽ bị bán sang Lào, sang Campuchia, sang Trung Quốc kia kìa. Như thế càng thê thảm hơn. Và chắc chắn ngày gặp lại Khánh là không bao giờ có đâu. Trên khóe mắt của tôi nước mắt thì nhau rơi xuống. Chị ta nói đúng, tôi nhất định phải sống, phải giả vờ quy thuận để tìm cơ hội trốn đi. Bởi vì ngoài kia có Khánh của tôi, có ánh sáng của cuộc đời tôi. Tôi bình tĩnh lại, lúc này mới ngu ngốc hỏi chị. Thế rốt cuộc tôi đang ở đâu? Em đang ở tầng hầm của quán bar Sống Trong Đam Mê. Nơi này được cấu tạo vô cùng hoàn mỹ, ở cửa luôn có người canh giữ. Những kẻ ngoại đạo không thể có khả năng lọt vào đây. Cường kiều vốn giàu hoạt lắm, 10 năm bên bờ sông chưa từng ướt giày. Chúng ta đều là những người bị gã nắm giữ được nhược điểm. Cho nên em gái chuẩn bị đối phó với gã. Gã đảm bảo rằng mình chỉ cần nhấp nhẹ ngón út là có thể đối phó với em. Cho nên em đừng ngu dại mà phản kháng làm gì. Cứ để đấy hắn tin tưởng em, rồi em tìm cơ hội cho bản thân mình sau. Vậy nếu như cả đời hắn không chịu tin tôi, thì tôi cứ phải giam mình ở đây sao? Em như vậy là muốn hắn tin tưởng ư? Chỉ cần một chút thủ đoạn thôi. Nhưng trước hết phải làm sao để mình trở nên ngoan ngoãn trong mắt của hắn. Mà em tên gì? Trang Anh. Tên đẹp đấy. Chị tên là Hằng. Mọi người vẫn gọi là Hằng Trèo. Cậu Khánh kia chắc là một người rất tốt, có đúng không? Thế tại sao em lại đến đây? Đúng. Trên đời này sẽ không có ai thương tôi như thế. Dù tôi không xứng với anh, nhưng lúc nào anh cũng muốn bảo vệ và yêu thương tôi. Thế nên tôi nhất định mình phải gặp lại anh. Lời nói sáo rỗng ư? Yêu thương như thế ai chả nói được. Nhưng mà nếu không thể sống thì sẽ không còn cơ hội nào cho em gặp lại anh ta. Nhấn mạnh thêm một lần nữa, còn mạng là còn tất cả. Những lời nói của người chị gái này cứ như vậy mà ăn sâu vào lòng tôi, kéo chút lý trí còn sót lại của tôi trở về. Chị ta quan sát tôi thật lâu, sau đó tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối tung của tôi. Nào, đừng khóc. Em còn phải vì người em thương mà buộc phải sống. Chị nghe nói hai ngày nay em chưa ăn uống gì. Chị lấy cho em ít cháo nhé. Như vậy mới có sức để mà sống tiếp. Tôi gật đầu. Nghe đến cháo, bụng tôi tự khắc sôi lên ùng ục một cách xấu hổ. Được rồi, chờ chị một chút. Một bát cháo nóng nghi ngút rất nhanh được bê lên. Bên cạnh còn có một ly rượu vang đỏ. Tôi với tay đón lấy. Chị gái vừa xúc cháo vừa thổi qua một chút, rồi đút cho tôi ăn. Nhưng tôi muốn đi tắm. Vậy để chị kiếm cho em bộ quần áo nào sạch, rồi chuẩn bị nước tắm cho em nhé. Tôi được dẫn vào phòng tắm, ngay trong căn phòng. Nơi này xem ra không tồi tệ một chút nào. Nước trong vòi hoa sen chảy ra lại nóng. Trong hơi nước mờ mịt lượn lờ, chị Hằng giúp tôi cởi quần áo. Tôi ngại ngần, đẩy tay chị ra, đứng lùi lại. Tôi có thể tự làm. Chị nắm ngược lại tôi, khuôn mặt chị và tôi cách nhau rất gần, hơi thở hòa vào nhau. Trong đầu tôi chợt nghĩ về không khí mờ ám chết tiệt này. Để yên xem nào. Xem bộ dạng của em thế nào nào. Để chị giúp. Dù sao chúng ta cùng là phụ nữ mà. Khi tôi còn chưa hoàn toàn phản ứng được, quần áo trên người đã đều bị chị Hằng cởi hết. Cả người em đều là bùn đất. Chị giúp em rửa sạch nhé. Không cần, không cần đâu. Em cứ để chị. Tác dụng của rượu vang mỗi lúc một bộc phát. Tôi chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng. Chị Hằng đang giúp tôi kỳ cọ tắm rửa vết bẩn. Tay kia ở trên lưng tôi chà sát, lại từ từ đi xuống, chợt tới phía trước của tôi. Tôi muốn vẫy vùng né tránh, nhưng toàn thân mềm đến không còn một chút sức lực. Tiểu lượng của tôi rất kém, chỉ cần ngần đó rượu có thể làm tôi chênh choáng. Chị Hằng đưa tay nâng cầm tôi lên, dùng đầu ngón tay từng chút vuốt ve cánh môi mềm mại của tôi. Tôi cảm thấy lo lắng, muốn quay đầu thoát khỏi. Buông tôi ra. Đây chính là bài học đầu tiên. Phải biết vượt qua giới hạn của bản thân. Làm cho bản thân có sức dai, sức bền. Chị muốn làm gì? Ngay cả chị cũng muốn lừa gạt tôi. Chị ta nhìn tôi cười. Hai tay chui vào phía dưới của tôi thăm dò. Tôi khiếp sợ đơ cả người. Nhưng một chút sức lực cũng không còn. Chỉ có thể vô dụng, dãy giụa, miễn cưỡng. Chị làm gì? Chị điên rồi. Đồ biến thái. Thả tôi ra. Chỉ là chút tình thú nho nhỏ mà em không có sao? Đàn ông không thích những cô gái ngoan. Cái mà họ thích là những cô gái hư ở trên giường. Chị thật là khốn nạn. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Chị ta là một kẻ độc ác như bất kỳ ai ở đây. Sau này chính em phải cảm ơn chị đấy. Muốn thu phục đàn ông, tình dục chính là mấu chốt. Sau này nó là một bài kiểm tra họ dành cho em. Tin chị đi, chị không hại em đâu. Điên rồi. Chị làm ơn đi. Làm ơn để tôi yên. Tôi xin chị đấy. Chị Hằng vờ như không nghe thấy, lại đem dương cụ giả nhét vào trong. Cho đến khi tôi có thể nhìn thấy phần đáy mới thôi. Nhấn chốt mở cửa của dương cụ giả, rồi nâng tôi dậy. Ngồi thẳng dậy đi. Không, tôi không muốn làm nô lệ cho các người. Nào, ngoan, rất nhanh thôi. Tôi không ngờ lúc này đây, tôi không thể tự khống chế bản thân. Chị ta chắc chắn sử dụng một thủ đoạn cũ kỹ, nhưng tôi lại vẫn cứ như một cú lừa ngon lành. Tôi là một người phụ nữ, tôi thích đàn ông. Nhưng với một người cùng giới và một món đồ chơi tình thú, thì tôi không có chút dục vọng. Nghĩ đến đây thôi, đã khiến tôi thật sự muốn chết. Mọi cơn ác mộng vẫn luôn diễn biến như thế. Khó chịu lắm đúng không? Em muốn rên chứ gì? Em rên đi. Tôi khó khăn nuốt tiếng rên rỉ vào. Toàn thân đều toát mồ hôi. Từng giọt nhỏ rơi xuống tí tách. Tôi chật vật nhìn chị ta. Xin hãy tha cho tôi. Tôi có thể làm bất cứ việc gì. Đừng hạnh hạ tôi như vậy. Tôi không thể chịu được. Cố lên em. Em phải chịu đủ 30 phút. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Mắt chị ta lạnh băng. Quất roi tràn chát lên đùi tôi. Đau đến ngừng thở. Em tiếp tục chịu đựng đi. Nếu không nghe lời, em biết thế nào rồi đấy. Không, tha cho tôi. Cùng với những cái lắc đầu của tôi là những tiếng roi va vào xác thịt, tạo nên âm thanh vun vút không ngớt. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, nên cam chịu ngoan ngoãn. Đứng yên chịu đòn, mặc chị ta thao túng. Một lúc sau, chị ta mới buông roi xuống. 20 phút, bây giờ em cảm thấy bản thân dễ chịu. Đầu vật kia đã được bôi thuốc kích dục. Có lẽ thuốc đã ngấm rồi đấy. Tác dụng của thuốc kích thục không thể coi thường. Tôi cảm thấy như thế là không đủ. Bản thân tôi muốn nhiều hơn nữa. Nên ngoại trừ khiến bản thân thoải mái hơn, đã không để ý đến liêm sỉ. Tôi rên rỉ, vặn vẹo, đôi mắt dâm mỹ, thỏa mãn, nhìn chị Hằng, tiếp tục động tác của mình. Có đôi khi nghiêng thân thể, để dương cụ giả đâm vào những nơi khác. Có đôi khi cúi người xuống, đem cây dương cụ giả ép cong. Còn có 10 phút. Chị ta đốt điếu thuốc nhìn tôi thỏa mãn. 10 phút lập tức trôi qua. Chị ta kêu lên. Hết giờ. Hằng trèo mang đến một hộp khăn giấy để tôi lau qua thân thể. Cho dù lau bao nhiêu, thứ nhầy nhụa cây vẫn còn. Tôi cào mày đẩy chị ta ra, muốn tự mình làm. Chị ta lại trừng mắt với tôi. Em lại muốn tranh giành cùng với chị sao? Tôi khuất phục không nói gì. Vẻ mặt chị ta rất chăm chú, giúp tôi lau sạch cơ thể. Ngay cả quần áo cũng giúp tôi mặc vào. Tôi thả thật, cả người không còn sức lực nào. Vì thế bắt đầu chậm rãi khôi phục lý trí. Chờ sau khi bản thân quần áo chỉnh tề, Hằng trèo tươi cười nói với tôi. Sau này nhất định, em sẽ là số một. Là một con hồ ly câu dẫn người. Ngay cả chị cũng bị chính em làm cho mê muội. Nhất định, em sẽ chiếm được ngôi vị của Ngọc Gà Bay. Cái kiểu tươi cười của chị ta tràn trề vẻ đắc ý thỏa mãn. Trên người tôi lại chỉ toàn cảm giác dính dấp, mệt dã rời. Đau đầu mê muội. Còn cái loại đau đầu dâm mỹ này ư? Bản thân tôi quả thật giống một loại đàn bà bình thường, nhưng lại không tầm thường. Hằng trèo sau khi giúp tôi nằm trên giường lạnh lẽo, không quên an ủi tán thụng tôi vài câu. Em có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, dáng rong ròng cao, lại là người từ miền sơn cước xuống. Đó là những thứ tự nhiên, nếu được luyện đúng với tố chất và có căn cơ, thì không sớm muộn gì, em sẽ trở thành một bà hoàng sắc đẹp nơi này. Đàn bà vừa đẹp vừa đĩ, có thể vượt qua được mọi cửa ải của đàn ông. Đến lúc đó, em tha hồ mà kiếm bội tiền. Em đẹp, em phải biết phấn đấu chứ. Những lời nói của chị ta khi vào tai tôi, lại từ tai nọ qua tai kia. Bản thân tôi không muốn làm đĩ, không muốn kiếm tiền từ cái công việc không chút lương thiện này. Chỉ là nhẫn nhục để một ngày tôi gặp lại Khánh. Tôi bây giờ như cá mắc cạn, muốn gặp lại anh, chỉ có thể tự mình cứu mình được tự do. Muốn được tự do, tôi phải nghe lời. Đợi sau này ra khỏi đây, tôi sẽ đi tìm bọn chúng để tính sổ. Tôi cứ như vậy mà thôi miên chính mình, tôi vờ như nghe theo lời Hằng Trèo nói. Đúng, chị nói đúng. Xã hội bây giờ không có tiền, tình yêu thử hỏi đáng mấy xu. Em nghĩ thông rồi. Phải đấy, em thật sự không phải dạng chân dài óc ngắn đâu. Đàn ông khi yêu nhau, họ luôn miệng nói rằng anh yêu em vì tâm hồn của em, vì em là em, vì cái con khỉ mốc gì ấy. Nhưng mà nếu có một con bé khác nhìn ngon hơn, ve vãn, nó sẽ đá con bồ xấu xí của nó. Trên đời này, làm quái gì có tình yêu vĩnh hằng. Chẳng có thằng đàn ông nào ngu dại vì mình mà bất chấp đâu em ạ. Xã hội không nghe kẻ nghèo nói chuyện đạo lý đâu. Em cứ kiếm tiền, sau này kiếm đủ thì tẩy trắng cuộc đời, rồi hoàn lương, kiếm lấy anh chồng ngon ơ. Nghèo hèn làm gì? Để người ta chà đạp cho, đem tình yêu của em biến thành một thứ rác rưởi. Em có thể làm như thế được sao? Được chứ. Đẹp như em không làm đĩ, nó phí lắm. Công nhân hay lao động phổ thông, lương tháng 3-4 triệu, không bằng một nửa cái túi sách chị mới mua hôm qua kìa. Cuộc đời như thế, nó vô vị lắm. Tôi không muốn làm cái nghề nằm ngửa này, nhục lắm, hèn lắm. Người ta đi bán sức lao động, còn chúng ta đi bán nhan sắc. Là bán hết, trao đổi sòng phẳng giữa người với người đấy thôi. Chẳng có gì là nhục, chả có gì là hèn. Làm đĩ còn hơn khối kẻ ăn cướp trên mồ hôi công sức của người khác. Làm đĩ là một cái nghề chân chính đấy. Câu nói này khiến tôi sững người. Tôi không bao giờ nghĩ có một ngày ngồi đây để nghe một con đĩ dạy đời. Và đó chính là câu nói ám ảnh nhất trong chính cuộc đời dài lê thê của tôi sau này. Thấy tôi không nói gì, chị ta lại tiếp tục. Làm đĩ hả? Còn phải khéo. Khéo thì làm sao người ta đưa tiền cho em xong lại còn muốn quay về với em. Cho nên bảo sao làm đĩ cần phải học kỹ năng. Ngày mai chị lại tiếp tục dạy cho em các kỹ năng tình dục khác. Hôm nay chắc mệt rồi, em nghỉ ngơi đi. Biểu hiện của em hôm nay tốt đấy. Cảm ơn chị. Tôi đợi hàng chèo đi rồi mệt mỏi nằm im trên giường, nhìn xung quanh bốn bên vắng lặng. Nghĩ đến những ngày tháng sau này ở đây, nghĩ đến những bài học điên cuồng bệnh hoạn kia, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Tôi thực sự trở thành một con đĩ rồi sao? Bản thân đã chồng chéo những vết thương, tinh thần thể xác chồng chất lên nhau. Còn không đau ư, không day dứt bằng những ngày tháng rời xa Khánh. Những ngày tháng chôn vùi lương tâm và chút liêm sỉ không đáng giá một xu. Thiên Khánh, anh hãy chờ em một chút thôi. Em nhất định sẽ trở lại tìm anh. Hôm đó, tôi đã ngủ mơ một giấc mơ rất đẹp. Tôi mơ thấy bước chân Khánh đứng chờ tôi dưới cơn mưa dai dẳng của bản vực. Mơ thấy mình được cùng anh đắm mình bên dòng suối mơ. Mơ thấy khóm hoa nhài trắng mút, tỏa hương thơm ngát. Tôi cười trong veo dưới ánh tà dương, tựa vào vai anh thật lâu, thật lâu. Cho đến khi tiếng mở cửa lách cách vang lên, chấm dứt đi những giấc mộng tươi đẹp, tôi mới biết thế giới thực tại của tôi vốn dĩ khác xa với giấc mơ đó. Cửa phòng bật mở, tôi đem theo đôi mắt như biển chết chìm nhìn ra, là Cường Kiều. Gã khốn đó tới đây làm gì? Tôi theo quán tính mà co rúm người lại. Trốn cái gì mà trốn? Anh ấy à? Không ăn thịt mày đâu. Nghe con hàng nó nói, mày có biểu hiện rất tốt. Mày biết điều, làm anh mày cùng mọi người càng nhàn. Cái bà này, bọn đàn ông cũng chán chê lũ con gái, má phấn môi son rồi. Chỉ muốn tìm một gương mặt non tơ, ngây thơ. Anh rất nóng lòng, đến ngày đưa mày ra chào khách đấy. Tôi dường đôi mắt vô hồn lên, sờ vào sợi xây xích ở cổ. Tên Cường Kiều biết tôi muốn nói gì, chặn trước luôn. Khi nào mày đi chào khách, tao mới tháo cho. Tôi gật đầu, thu chân gom vào một góc. Trong tâm trí, dừng lại ở hai từ chào khách. Bao giờ em được chào khách à? Dĩ nhiên là ngày đấy sẽ tới. Chỉ là xem biểu hiện của mày. Người nhanh thì một tuần, nửa tháng. Kẻ chậm chạp thì cả năm. Có khi không có cơ hội. Mày có hiểu không? Dạ em hiểu. Tốt. Anh sẽ cho người mang tới cho mày vài bộ quần áo. Lát nữa con hàng nó đến đây, nó đưa đồ ăn sáng và dạy mày thêm kỹ năng đấy. Dạ vâng. À mà này, nghe con hàng chèo nó nói mày tên là Trang Anh à? Sao người dân tộc thiểu số mà có cái tên lạ thế nhỉ? Là một người đặt cho em. Với lại em cũng muốn được gọi như thế. Vào đây cũng lấy nghệ danh là Trang Anh nhé. Em muốn lấy là Lệ Trang Anh. Lệ trong giọt nước mắt ạ. Ồ, được thôi, được thôi. Cái tên đặc biệt, anh duyệt cho mày. Thôi nhá, anh đi đây. Gắng lên. Ngày chào hàng không còn xa đâu. Cường Kiều cười cợt bước đi. Tôi siết chặt nắm tay, mỉm cười cay đắng cho bản thân mình. Bị đem ra để những bàn tay bẩn thỉu của lũ đàn ông thối tha sờ nắn, đánh giá khinh thường. Nhưng dù thế nào, tôi phải sống, nhất định phải sống để ra khỏi đây. Dù rằng chỉ có một cơ hội mong manh như sợi tơ, tôi không thể từ bỏ hy vọng. Hằng trèo một lúc lâu sau mới trở về, mang theo mấy cái bánh ngọt và một cốc sữa tươi. Tôi ăn ngấu nghiến, uống sạch sẽ ly sữa, chờ đợi những màn tiếp theo mà Hằng trèo dày công sắp xếp. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán. Sau một bữa ăn no, chính là một cái bẫy. Một gã đàn ông to béo tiến từ bên ngoài vào. Hắn cởi trần, khoe cái bụng phệ kềnh càng, dầu ria lởm chởm, gớm ghiếc. Tôi nhắm chặt mắt lại, để không phải nhìn thấy hắn. Chị Hằng lên tiếng. Để moi tiền trong túi đàn ông, thì mày phải chịu đựng tất cả mọi thứ. Cho dù già, trẻ, danh, hay là gã béo mập xấu xí. Cho dù họ có giở trò gì, thì em phải xem họ là thượng đế. Gã đàn ông kéo bật cặp quần xuống, nói với tôi. Làm đi. Không. Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình rẻ mạt trong vòng xoáy của dục vọng. Ngay lúc đó, tiếng đòn roi vang lên. Vút vút. 1, 2, 3 tiếng, nhiều không kể xiết, từng đòn roi giáng xuống, từng vết roi bầm cháy ra thịt. Chiếc hông tôi gầy gò rớm máu. Làm đi. Việc đơn giản để hắn ta ra. Em không làm được sao? Em gái. Tôi nhắm chặt mắt lại tự bảo với chính mình. Đó là nhiệm vụ. Là con đường duy nhất để tồn tại. Ngày mai sẽ qua đi. Bởi vì vậy, tôi chỉ biết rưng rưng nước mắt. Cuống quýt xoa lấy cậu nhỏ của đàn ông kia. Xoa bên trái, bên phải. Mà gã kia một chút phản ứng cũng không có. Ngu xuẩn! Hằng trèo hét lên. Rồi bất đắc dĩ làm động tác vô cùng dễ hiểu, khiến tôi có thể học theo. Không phải sợ như thế. Làm thế này này. Em gái, tuốt cho khách hàng đi. Tôi theo lời run rẩy ngồi xuống, hít một hơi dài, đưa những ngón tay của mình chạm lên cái đó của gã béo. Chẳng biết có đúng kỹ thuật hay không, hay tại đàn ông này làm trò lại mơ màng, phát ra những tiếng rên rỉ. Thích lắm, thích lắm. Hắn thở hổn hển, không chút thông báo trước, bắn một phát nhầy nhụa lên mặt tôi. Tôi chết đứng cả người, tự động viên mình cứng rắn, mà không thể nào đảm bảo được rằng nước mắt đừng tuôn. Tôi cứ như thế mà học cách chiều lòng đàn ông, cách mơn trớn, cách làm họ lên đỉnh sung sướng. Và như vậy là một con đĩ mới đã ra đời. Tôi ăn nói nhẹ nhàng, lại gắn thêm cái mác sơn nữ xuống đồng bằng. Cho nên chỉ lần đầu đưa ảnh chào hàng, kèm theo những lời tâng bốc lên mây của má đào, một người thuộc giới LGBT đã được khách ưng ứ ử ử. Nghe nói đó là một gã đàn ông vô cùng thành đạt và lắm tiền. Cường Kiều vì vậy ra chiều hài lòng lắm, chuyển tôi đến một phòng mới vô cùng rộng rãi, cho tháo bỏ xiềng xích, lại còn được ăn mặc sạch sẽ. Tôi ngắm mình ở trong gương và như bị thôi miên chính mình. Cô gái trong gương, tóc búi cao diễm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều. Bộ váy body màu đỏ rực nóng bỏng, lộ ra bầu ngực nhô cao, như muốn thách thức ánh nhìn của kẻ đối diện. Đôi chân dài vừa trắng vừa thon, kẻ trong gương là tôi sao? Là Sùng A Mỹ sao? Không phải, chỉ là một khuôn mặt rất giống. Người trong gương là Lệ Trang Anh, là một con đĩ sắp bước vào nghề. Cường Kiều vắt chân lên ghế, vuốt vuốt tóc. Quả là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không làm người khác phải thất vọng. Người đồng ý bao hàng em, kén người khó tính lắm đấy. Phải cẩn thận trong từng cử chỉ, nghe chưa? Dạ vâng, em biết rồi. Nhớ mật khẩu chưa? Em nhớ rồi ạ. Mày đọc anh xem. Hoa rơi cửa Phật, vạn vật cúi đầu ạ. Hờ, đúng rồi đấy, đến giờ rồi. Ra làm lễ cũng tổ nghề đi. Hy vọng tổ nghề trên cao phù hộ cho mày đắt khách. Tiền vào như mưa. Tổ nghề à? Đúng. Nghề này phải vái ông này làm sư. Tôi theo chân Cường Kiều đến một căn phòng rất lớn ở phía cuối dãy hành lang. Bên trong khói hương nghi ngút, hoa quả chín thơm bày biện khắp nơi. Ở chính giữa hương án treo một ảnh lớn là một người đàn ông có đôi lông mày trắng. Cường Kiều đốt một nén hương, lầm rầm khấn vái. Cầu xin tổ nghề phù hộ cho ba, sống trong cơn mê. Khách đông như chảy hội, đàn ông đến xếp chật lối đi. Hôm nay trình diện một học nữ mới, tổ nghề phù hộ đàn ông ngã dẹp dưới chân phục tùng. đem hết tiền bạc dâng hiến. Nói xong những lời này, gã chăm chú nhìn tôi, sau đó ra lệnh. Cởi hết quần áo đi. Đến trước thần, bạch mi đốt hương khấn vái. Việc này anh... Mày không được cãi. Đây là lệ từ xưa đến nay. Không khấn xin thần bạch mi, thì đẹp đến mấy cũng vô dụng. Đây là ông tổ nghề của chúng ta. Trước mặt ông, không được bất kính. Em... Nhanh lên! Tôi nhìn ánh mắt dữ tợn của Cường Kiều, không dám phản kháng, ngoan ngoãn cúi đầu, lột bỏ hết váy áo, đến trước thần mày trắng, đốt hương van vái. Nhưng mà thật ra, tôi chẳng hề cầu nguyện theo ý của Cường Kiều. Chỉ xin lão Bạch Mi kia, không cần cho nhiều khách, chỉ cần để tôi an yên, rời khỏi đây là tốt. Khấn vái xong, tôi mặc lại chiếc váy chỉnh tề. Em xong rồi ạ? Lấy hoa về, cho xuống dưới chiếu. Bạch Mi lão thần sẽ phù hộ cho mày. Dạ vâng. Tôi nghe lời lấy hoa mới cúng trên bàn thờ, đem vào phòng, vỏ nhầu nhĩ, ném dưới chân giường. Tôi bất kính với lão như thế. Tôi mong lão đừng phù hộ cho tôi. Sau khi làm xong, tôi theo chân một gã đàn ông cùng với Má Đào lên đường tát nghiệp. Trước khi lên xe, Má Đào ngồi căn dặn cho tôi. Lão kia tên là Hội, lắm tiền lắm. Mỗi tội nghe nói, hắn yếu sinh lý, chưa đi đến chợ đã đứt dây phanh. Tôi mừng thầm, chẳng mong hắn có thể làm gì được tôi. Má Đào thấy tôi không nói gì, lại tiếp tục. Cường Kiều không tha cho ai làm khách phật lòng đâu. Con phải cẩn thận đấy. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Má dặn không có thừa đâu. Tôi thở dài một tiếng, sau đó không nói gì thêm. Chiếc xe cứ thế lăn bánh, mang theo cảm xúc bối rối đến nghẹn ngào. Má Đào cùng tôi lên tầng 9 của khách sạn, dùng chất giọng có chút éo là gọi điện thoại. Anh Hội, em Đào đây. Em đưa Lệ Trang Anh tới cho anh rồi này. Trong điện thoại vang lên. Đọc mật khẩu đi. Má Đào nhìn tôi, tôi hơi run rẩy nói. Hoa rơi cửa Phật, vạn vật cúi đầu. Tít tít, hai tiếng, khóa cửa mở ra. Má Đào đẩy tôi bước vào trong, rồi yên tâm rời đi. Vào đi, chúc con may mắn. Đây là một căn phòng khá rộng và sang trọng. Tivi gắn trên vách tường, im lặng mở. Trên sofa tùy tiện quăng vài món y phục. Gian phòng tràn ngập hương nước hoa đàn ông. Chiếc giường đôi mềm mại, nhưng lại không có người. Tôi vểnh tai cẩn thận nghe động tĩnh bốn phía. Sau đó chân dẫm qua tấm thảm mềm mại, ngừng lại quan sát, vẫn không thấy ai. Lúc này tôi đột nhiên mất bình tĩnh. Trong phim kinh dị, đoạn dọa người nhất là lúc này. Chính là khi tìm thấy, không thấy mục tiêu, vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện thứ gì đó như mặt người đang dán sát vào cổ của mình. Cho nên khi mơ hồ tôi cảm thấy phía sau có hơi thở rất nhỏ lướt qua gáy, tựa như máu toàn thân đều đông lại, da gà nổi hết lên. Người sau đó ôm eo tôi. Tôi bị dọa một tiếng, hét lớn. Buông tôi ra! Ngoan nào! Cưng là Lệ Trang Anh à? Tôi gật đầu xoay người nhìn thấy một gã đàn ông to béo đang khoác áo choàng tắm. Gã không nói gì, vồ vập lấy tôi, đè xuống giường. Tôi chết lặng, không phản kháng. Mà cho dù có phản kháng, chẳng có ích gì. Càng chỉ khiến người ta xem thường. Tôi không muốn bị hắn tố xấu với Cường Kiều ngay từ lần đầu tiên, nên chấp nhận chịu đựng tất cả. Cái bụng phệ kia đè lên chân tôi nặng trĩu, cả cái miệng thum thùm hôn hít lên môi, lên da thịt và bầu vú của tôi. Mùi hôi miệng phả ra nồng nặc, khiến tôi buồn nôn, nên nhắm mắt lại, khẽ nhăn mặt. Hắn ta thì tưởng tượng là tôi đang có cảm xúc, nên dừng động tác lại một chút. Em có cảm xúc đấy à? Tôi gật đầu. Hắn càng điên cuồng làm mạnh hơn. Nhưng hắn đã già lại còn yếu. Vài ba cái nhấp, nằm ngửa ra thở phì phò. Trông chẳng khác gì chưa bát giới, lúc ăn no. Anh yếu lắm. Tôi vừa cười nằm yên bên cạnh hắn. Không, tuổi anh như thế là khỏe lắm rồi. Hắn cười híp cả mắt, dúi vào tay tôi một nắm tiền. Nhìn lướt qua cũng thấy khá khá. Tôi cẩn thận nhét vào trong túi sách, không quên nhìn hắn cười mỉm một cái. Em cảm ơn anh. Hey, lúc nãy vội vàng, anh chưa kịp giới thiệu. Anh tên là Hội AK. Vâng, em nghe tên anh rồi ạ. Lần đầu em đi khách đi à? Dạ vâng. Thế tại sao lại chọn cái nghề này? Em bị nhà người yêu em nó lừa anh ạ. Đúng là thần gái dặm trường, quỷ tha mà bắt cái thằng người yêu em. Một cô gái xinh như thế này mà nó cũng nỡ lừa. Tôi lấy tay che miệng hắn. Anh không được nói mấy lời như thế, chỉ em có quyền được trách móc họ thôi. Thôi được rồi, mà bây giờ anh phải về đây, về với con khọm giả nhà anh. Hẹn em hôm sau gặp lại nhá. Em tắm rửa đi, lát má đảo đến đón. Anh nhắn tin cho thằng Kiều rồi đấy. Dạ vâng. Tôi đợi hắn đi rồi mới đem chỗ tiền ra đếm, cũng được mấy triệu. Thảo nào bao cô gái bỏ hết liêm sỉ, bỏ hết mặt mũi để đi làm đĩ. Hóa ra chỉ vì đồng tiền làm tha hóa đi tất cả. Tôi cười lạnh, lao vào nhà tắm, lấy xà bông kỳ cọ lại bầu ngực đến tứa máu. Tôi cực cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm tất cả mọi thứ. Ghê tởm hắn, ghê tởm chính bản thân mình. Tôi không cần phải chờ quá lâu. Một lúc sau má đào cũng đã tới đón tôi về. Suốt chặng đường đi không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Cái cảm giác kinh tởm, nhớp nháp, nôn nao vẫn chiếm trọn hết đầu óc của tôi. Má đào thi thoảng nhìn tôi một cách kỳ dị, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Thế tại sao con không trốn đi? Má thật sự thót tim, chỉ sợ con làm liều. Con thật sự không giống những đứa con gái khác. Tôi cười lạnh lẽo, đáy mắt vô hồn. Trốn à? Con dù không phải kẻ thông minh, nhưng con biết chắc chắn một điều. Đến ngày hôm nay, tất cả là một cái bẫy dày công đặt ra để thử thách con. Chỉ cần con dám bước ra ngoài, con tự biết kết cục của con là thế nào. Một con hàng phải bỏ ra cả 100 triệu để mua, làm sao có thể nơi lòng cảnh giác, sơ hở được à? Cái con bé này. Vậy mà mọi người cứ nói dân tộc đầu óc hết sức đơn thuần. Xem ra không phải như vậy rồi. Không phải là do xã hội dạy con sao? Gã lái xe rất chăm chú nghe tôi với má đào nói chuyện. Đôi khi qua ô cửa kính, tôi thấy gã lén nhìn mình bằng đôi mắt thương hại. Có lẽ thương hại do chính bản thân bé nhỏ của tôi đang bị người ta chà đạp và vấy bẩn. Trở về ba sống trong đam mê, tôi đi xuống phòng bằng đường hầm, không quên liếc nhìn tầng trên một chút. Khách khứa ra vào nườm nượp không ngớt. Trên đó nghe bảo là ba bình thường phục vụ khách đến nghe nhạc, nhảy nhót, uống rượu. Các chị em thuộc hàng đẳng cấp mới được lên đó tiếp rượu, tìm bạn tình. Hạng mới vào như tôi chỉ tiếp khách theo sắp đặt. Nhưng giống như hàng chèo nói, như thế này là tốt lắm rồi. Những người hết đát có muốn ở lại cũng không được. Nếu muốn tiếp tục hành nghề chỉ có thể ra đường vẫy khách, nhưng lại không ai bảo vệ quyền lợi, hay bị bọn ma cô đầu đường xó chợ đòi thu phí bảo kê. Khách hàng cũng thuộc loại không rõ nguồn gốc, không mấy dư giả về kinh tế, rất có thể sẽ nghiện ngập, mắc bệnh xã hội hoặc bị chơi tập thể. Gặp lắm thằng đó lừa chơi, nó chán xong nó không thèm trả tiền, bị lừa hết tiền nữa cơ. Nghĩ đến những cảnh như thế, đầu óc tôi cứ nôn nao, mông lung, không thoát khỏi mê cung do chính bản thân mình tạo ra. Tôi trở về đây, qua dãy hành lang, mấy chị em ăn mặc hở hang đang đứng thành hai dãy phì phèo châm thuốc. Vừa nhìn thấy tôi, liền nâng mắt nhìn qua một vòng như muốn ăn tươi nuốt sống. Xem chừng muốn an phận ở đây cũng không mấy dễ dàng. Chị gái váy tím, đầu sư tử, có lẽ là người có tiếng nói nhất, hừ lạnh nhìn tôi. Con em này, mông ra mông, ngực ra ngực, xem chừng cũng được ra phết nhỉ. Chị áo trắng cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Làm sao mà bằng được ngọc gà bay? Chẳng qua là một con bò lạc xuống núi. Muốn theo em chắc là không có cửa đâu. Tôi cúi đầu lướt qua họ. Má đào không nỡ để tôi bị ăn hiếp, liền thay tôi nói một câu công bằng. Nó là người mới, còn lạ nước lạ cái. Chị em trong nghề phải thương lấy nhau. Má dạy các con thế nào? Cô gái tên Ngọc đến gần tôi, khẽ hất mái tóc vàng còn vương mùi dầu gội xen lẫn mùi nước hoa ngoài ngái rẻ tiền. Muốn sống yên ổn, phải biết điều, nhớ chưa em gái? Tôi giấu đi tiếng thở dài vào trong. Bản thân tôi chưa bao giờ bị cuốn vào cuộc đấu đá tranh giành. Có thể sống yên thân đã là tốt lắm rồi. Má Đào kéo tay tôi. Đi thôi, về nghỉ ngơi. Lát có khách má gọi. Con là hàng mới, cho nên hơi vất vả một chút. Cố gắng đi, sau rồi con quen, nhá. Tôi gật đầu trở về căn phòng lạnh lẽo kia. Chưa được bao lâu, liền lại bị điều đi khách. Tôi thay một bộ váy mới, sửa soạn lại tóc tai, thoa một chút phấn son để che giấu đi vẻ mệt mỏi, nhàn nhạt. Gã đàn ông thứ hai trong cuộc đời làm đĩ của tôi còn rất trẻ. Hắn chỉ ngoài 30. Cần phải khẳng định một tiếng, hắn rất phong độ, da trắng, mặc sơ mi trắng và quần jean xanh, tỏa ra sự sạch sẽ, thơm tho. Nhìn dáng vẻ tướng tá, có lẽ cũng là một kẻ lắm tiền. Gã không vồ vập như lão chư bát giới kia. Tôi lần đầu gặp gỡ, chỉ nghĩ hết sức đơn giản thôi. Hắn ta cũng như khách làng chơi, chỉ là kẻ qua đường, gặp dịp thì chơi. Chơi xong thì đường ai nấy đi, không vướng bận hay làm phiền đến cuộc sống của nhau. Sau khi nhìn rõ mặt tôi, trong nháy mắt, hắn tựa đồ mặt thay đổi. Tôi nghĩ có thể hắn đoán sai tuổi của tôi, hoặc vì một lý do nào khác. Hắn trầm ngâm một lúc, mở miệng nói với tôi, một giọng nói rất êm tai, trầm ấm. Em rất đẹp. Sau đó hắn kéo tôi lại gần. Ngoại trừ mùi rượu, trên người hắn còn có hương vị rất dễ chịu, sạch sẽ, có chút giống như hương của bạc hà. Theo lời giới thiệu của hắn, hắn tên là Thanh, 34 tuổi. Làm gì thì tôi không rõ, và tôi không hỏi. Thanh nhìn tôi đầy say mê. Hắn trầm ngâm rất lâu sau đó, thốt lên một câu không đầu không cuối. Em đẹp hơn mụ già đen đúa. Anh chán ngấy cô ta đến tận cổ rồi. Tôi kinh ngạc, vô thức hỏi. Ai cơ? Còn mụ vợ của anh ấy mà. Tôi nhếch môi cười, trong lòng thực sự khinh bỉ. Đàn ông ngoại tình hay đi chơi gái, lúc nào cũng có một lý do chính đáng. Chán vợ, vợ nhầu nhĩ, không thể phục vụ được. Ngoại tình giống như là một lẽ đương nhiên. Em chiều anh chứ? Thành nắm lấy tay tôi, hỏi nhỏ. Tôi thu lại nét mặt bình tĩnh, nói. Chiều anh là sứ mệnh của em. Chỉ cần anh có tiền, em đương nhiên cái gì cũng có thể làm à. Thành mở trừng mắt ra nhìn tôi đầy kinh ngạc, khóe miệng tự động cong lên để lộ một nụ cười gợi cảm đầy quyến rũ. Khi đôi môi mang theo hương rượu của Thanh chạm vào môi tôi rung động một chút, không rõ tại sao. Chắc bởi vì lòng tôi đang cô đơn, phản ứng sinh lý đơn thuần này. Tôi nghĩ làm tình với người này cảm giác không tệ. Thanh đẩy tôi xuống giường. Tôi tùy tiện thả lỏng thân thể nằm xuống. Thanh hôn lên mặt, lên mái tóc, hôn xuống cổ của tôi. Sau đó chậm rãi, đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu ngọt. Cho tới bây giờ, tôi không nghĩ đến hôn sẽ có cảm giác này. Tựa hồ thần kinh toàn bộ đều chạy tới đầu lưỡi. Trong hơi thở dồn dập, hắn xoay người tôi, luống cuống tay chân bỏ đi quần áo quanh thân hai chúng tôi. Sau khi tôi trần truồng, động tác của hắn trở nên cấp bách, sau đó gục đầu xuống phần dưới của tôi. Tôi có nằm mơ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có người làm như vậy. Tôi và Khánh trước đây chỉ trải qua vài lần làm tình không thuần thục. Tôi xấu hổ đến độ cả người liều mạng lùi về phía sau. Dừng lại đi anh. Anh không sợ em bị bệnh à? Biết đâu bản thân em có bệnh. Anh không biết em từng lên giường với bao nhiêu người đàn ông. Biết đâu họ không dùng bao thì sao? Thành giữ chặt lấy eo của tôi, ngẩng đầu nói. Có cái gì to tát đâu. Anh muốn như thế. Nói xong câu đó, gã tiếp tục vùi đầu, khoái cảm cuồn cuộn không dứt. Tôi thật sự nhịn không được, cúi đầu hai tiếng. Loại âm thanh này như cổ vũ Thanh, miệng của hắn càng ngày càng táo bạo. Tôi rút cục nhỏ giọng rên rỉ. Dừng lại, đừng làm nữa. Thanh dừng lại một chút, lập tức liền xông vào. Tôi đè nén cảm xúc để cho hắn hưởng thụ. Hắn vừa làm vừa nói. Rên đi, em rên đi. Rên lớn nữa đi, anh không chịu được nữa rồi. Tôi cười nhạt lên vài tiếng. Chúng tôi đều khoác lên một khuôn mặt giả tạo, tồn tại trong thế giới thực. Cái thuộc về chính mình, chỉ có không gian tăm tối mà thôi. Trong một lúc im ắng, tôi và hắn cảm nhận được chất lỏng nóng bỏng vào trong. Ý thức tôi trống rỗng, bay bổng trong không gian không tên. Rồi sau đó chậm rãi rơi xuống, rơi vào vòng tay ấm ấp của người đó. Thành đè nén tiếng thở dốc, chúng tôi vẫn không nhúc nhích, chờ đợi làn sóng chiều kia tan đi. Thành hôn lên mặt tôi, ấm áp mềm mại, thoáng mang một chút đau đớn. Một khắc đó tôi dường như rơi lệ, nhưng rốt cuộc lại không. Tôi cứ trầm mặc, cái gì tới sẽ tới, tôi cũng không nói gì. Sau đó Thành có điện thoại, tôi nằm ở một bên, nghe không sót một chữ nào. Trong điện thoại là một giọng nữ vang lên đanh thép. Đồ khốn, anh đi đâu hả? Bây giờ còn chưa về nhà, lại rúc vào con đĩ nào rồi? Thành nhìn tôi cười chua xót. Cho dù có rúc vào chỗ một con đĩ nào, còn tốt hơn cô, vì tôi cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Tôi không muốn làm chó, chui gầm chạn nữa. Anh có giỏi ấy, thì đừng cái vác cái mặt về đây. Loại đàn ông đốn mặt đến mức dựa dẫm vào đàn bà, không khác gì một loài rè rách lau chân. Không có anh ấy à? Tôi không sao. Còn anh không có tôi à? Thử hỏi xem, anh làm được cái thá gì? Thành tức giận, đôi mắt gằn tia máu. Hắn quăng điện thoại sang một bên, buồn bực hút thuốc. Khuôn mặt của hắn nặng trĩu, có một nỗi khổ tâm không nói nên lời. Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên bảo hắn, như một con đĩ làng chơi cao thượng. Người phụ nữ đó là vợ của anh sao? Nghe em khuyên một câu, muộn rồi, anh nên về với vợ con. Hắn lắc đầu. Không, anh không muốn về ngôi nhà đó nữa. Anh muốn được gần bên em. Ở bên đó, anh không còn là một con người. Anh rất mệt. Tôi cười gượng gạo. Phải chăng khi lên giường cùng một con đàn bà khác, ai cũng sẽ nói như thế. Đến giờ rồi, xong việc chúng ta phải chia tay. Em còn có những vị khách khác đang chờ em được phục vụ. Họ cần em, và em cũng cần họ. Vậy anh mua em đêm nay. Anh sẽ nói với thằng Kiều. Tôi thẳng thắn. Nếu như anh có tiền, thì ok. Quả nhiên 10 phút sau, má Đào gọi cho tôi. Cứ ở đấy nhá, hết đêm. Tôi buông túi sách xuống, lại ngồi cạnh hắn. Mãi rất lâu sau chẳng ai nói với ai lời nào. Hai mí mắt của tôi, mí trên đánh mí dưới, ngáp ngáp vài cái, tôi muốn đi ngủ. Thành đột nhiên nói. Em đừng ngủ vội. Sao thế? Nói chuyện với anh. Thành thở dài chút bầu tâm sự với tôi. Cái con khọm già ấy trải qua ba đời chồng rồi. Nhưng một thằng trai trẻ non tơ sinh viên bách khoa, dù muốn hay không, vẫn phải ngã vào lòng của à. Bởi vì nếu không có à, nhà cũng mất. Mẹ hắn bị bệnh nặng, sẽ không có tiền phẫu thuật. Em gái hắn đang học năm nhất đại học, rồi phải bỏ học. Học đại học là ước mơ cả đời của nó. Hắn ngày đó ngoài 20, phục vụ một quý bà gần 40 đang tuổi hồi xuân. Dựa vào những đồng tiền đó mà nuôi mẹ, nuôi em. Mụ mua cho hắn một chiếc xe tay ga, quần áo xịn. Mụ phẩy tay một cái, gã có 100 triệu để lo toan việc nhà. Nhưng hắn không tự hào, không thấy thích, chỉ thấy nhục. Rồi hắn bị chồng của ả đánh cho một trận thê thảm, bị đích danh gọi là thằng đĩ bẩn thỉu, là loại không biết nhục nhã, loại làm ô danh đàn ông. Hắn con trai thì làm sao mà có thể chịu được những lời lẽ như vậy. Rồi bà ta ly hôn với chồng, không quên cưới hắn. Cưới một thanh niên làm chồng thứ tư. Một lần nữa, hắn bị chỉ trích. Hắn cam chịu làm nô lệ. Hắn bỏ qua tất cả vì tiền, vì hắn rất cần tiền. Nhưng rồi, mẹ của hắn rốt cuộc không chống đỡ được. Hơn một năm sau, cũng đã về với đất mẹ. Lúc này đây chính là khao khát bùng cháy thoát khỏi ả. Nhưng mà hắn đã nhận ra rằng số tiền nợ ả quá lớn. Một ngày, hai ngày không thể trả được. Thế nhưng, chưa thể đi được. Tôi nghe câu chuyện của Thanh mà nước mắt chảy xuống không hay. Tôi thương cho hắn. Một thằng đàn ông không có lòng tự trọng và sĩ diện, giống như một người đã chết vậy. Thành ngập ngừng dừng lại một chút, lại tiếp tục. Em đừng nghĩ với cô gái nào, anh cũng dễ dãi. Mà anh quên, chưa hỏi tên em. Tôi cười buồn. Anh muốn biết tên cúng cơm hay là tên đi khách của em? Tên nào cũng được. Dễ gọi một chút là được. Chứ đừng có lấy mấy cái tên dở tây dở ta. Nhảm lắm. Má Đào không nói là tên em là gì à? Thôi được rồi, anh cứ gọi em là Lệ Trang Anh. Tên đẹp đấy, nước mắt của cô gái tên Trang Anh à? Cảm ơn anh. Mỗi người vào đây có một hoàn cảnh. Thế hoàn cảnh của em là gì? Em á, em bán thân, em nợ một số tiền. Như thế được chưa? Anh giúp em chuộc thân nhé, giúp em làm lại cuộc đời. Tôi phá lên cười. Với ai anh cũng tốt như thế á? Thành hơi nhăn mặt. Xin em đừng có cười như vậy. Em có tin vào duyên phận không? Lúc vừa gặp em, anh đã nghĩ đến một người. Cô gái anh từng yêu lúc trước, thật sự rất giống em. Cô gái ngây thơ hồn nhiên năm đó đã bị anh cướp đi trinh nguyên. Anh hứa sẽ lấy cô ấy làm vợ, nhưng sau lưng lại lừa gạt cô ấy để lên giường với một người phụ nữ khác. Cô ấy quá mong manh, tâm lý thật đơn thuần. Nhưng bà kia không tha cho cô ấy. Bà ấy đã hại chết cô ấy. Nói xong, gã khóc giống lên như một đứa bé. Tôi cuống quýt không biết an ủi như thế nào. Dù sao đây là một chuyện ngoài dự đoán của tôi. Tôi vỗ vỗ vai của hắn. Thành đưa ánh mắt thâm trầm nhìn tôi. Tôi lập tức liền xấu hổ, nói vội. Em biết chuyện này đã là quá khứ. Giờ anh cũng thông suốt hết rồi. Sự an ủi của em thế này chẳng để làm gì. Nhưng em muốn nói đôi lời. Con người mà, việc gì anh cũng nghĩ thoáng một chút. Như vậy cuộc sống mới dễ dàng. Người mất cũng mất rồi, người lấy anh cũng lấy rồi. Cũng đừng nên ghim vào lòng mình một cái gai lớn như vậy. Anh không phải là đàn ông, cho nên mới làm ra những chuyện vô sỉ như thế. Không đúng, anh là một người đàn ông, ít nhất là trong mắt của em. Một gã đàn ông thất bại thảm hại. Cho anh hôn em có được không? Để biết rằng anh còn là một gã đàn ông. Cho anh chủ động một lần. Tôi lúng túng bởi vì ít phút trước đây chúng tôi vừa mới làm xong. Nhưng cuối cùng không hiểu sao, bản thân tôi cũng gật đầu. Nhìn khuôn mặt kia càng lúc càng đến gần, hơi thở của tôi có phần nặng nề. Đến thời điểm Thanh hôn tôi nhắm hai mắt lại. Đôi tay chậm chậm vòng qua eo của hắn, ôm chặt lấy hắn. Nụ hôn này rất thong thả, đôi môi hai người đều rất lạnh, nhưng nhiệt độ trong khoang miệng lại nóng rực như lửa. Thành bỗng nhiên dừng lại. Em, anh muốn em hôn anh, xin em đây. Tôi nhìn khuôn mặt của Thanh một lần nữa mềm lòng mà đáp ứng. Thoạt đầu tôi còn không biết nên làm thế nào, chỉ không ngừng triền miên quấn quýt trên môi của Thanh, chậm chậm vươn đầu lưỡi từng chút một tiến vào trong miệng của hắn. Hai tay ôm lấy cổ của hắn, cả thân thể của tôi chậm rãi dựa vào, dán sát vào hắn. Thành có chút mê loạn xọa, rồi xoa lên tóc của tôi. Tay tôi trượt dần xuống, mơn trớn lưng, sườn của hắn, chậm rãi rời về phía trước. Thành tóm lấy tay tôi. Em làm gì đấy? Tôi thản nhiên hôn khắp người hắn. Hắn dường như muốn đẩy tôi ra, nhưng lập tức bị khoái cảm chiếm đoạt. Hô hấp của hắn càng lúc càng trầm trọng. Bàn tay muốn đẩy người ra, trở nên vô lực. Tôi lần đầu làm như thế này, chẳng hề thuần phục. Nhưng tôi cũng rất biết quan sát, dựa vào phản ứng của Thanh để điều chỉnh phương pháp. Hơn nữa, tôi đã được Hằng Trèo và Má Đào dạy dỗ tôi, tự biết nơi nào của đàn ông là mẫn cảm. Rất nhanh, liền khiến cho hắn đạt đới đỉnh. Đến cuối cùng, Thanh thậm chí đã không kìm nổi, ôm lấy đầu tôi không ngừng ấn động, phối hợp với tiết tấu của mình. Cuối cùng thân thể của hắn cứng đờ, mãnh liệt run rẩy, rồi tuôn thứ chất nhầy vào trong miệng của tôi. Hắn thở gấp, mặc lại quần, ngồi xổm nhìn tôi ngơ ngác, rồi lại có chút lúng túng. Vì sao lại làm như thế? Tôi ngập ngừng nhìn hắn. Vì anh bỏ tiền ra cho em không hề ít. Em phải đền đáp chứ, đúng không? Sáng hôm sau khi Thanh tỉnh dậy, hắn cẩn thận cho tôi thêm một chút tiền. Anh thưởng cho em, vì em làm mọi chuyện rất tốt. Anh hy vọng chúng ta sẽ có lần sau. Tôi tươi cười trả lại cho hắn chỗ tiền đó, coi như mọi chuyện đã tính toán rõ ràng. Em không muốn mắc nợ anh. Em chỉ lấy phần mà em xứng đáng được hưởng. Cái chỗ hôm qua là đủ rồi, cũng không cần phải tính toán gì. Anh cứ lo cho cuộc sống của anh đi. Chúng ta bèo nước gặp nhau, có tiền thì sẽ còn gặp lại. Thành nghĩ ngợi, cùng tôi đối mặt nhau một lúc. Hắn vươn vai chậm rãi vuốt ve lên cánh môi mềm mại của tôi, hít sâu rồi nói. Em không mắc nợ gì anh, là anh muốn cho em cứ cầm lấy. Sau này chúng ta còn gặp lại nhau. Nếu chỉ là tiền, thì chắc không khó khăn đâu. Tôi gật đầu. Miễn là anh có thể bao nổi em. Vậy trước khi về, có thể khuyến mại cho anh ôm một cái không? Vốn chỉ ôm mà thôi. Tôi nghĩ vậy không do dự mà gật đầu. Tôi và hắn không phải như chưa từng ôm qua. Chỉ là lần này khi được người đàn ông này kéo vào lòng, làm cho tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp. Mùa hè nóng nực, cần gì ấm áp như thế này đâu. Cho nên khi bị ôm quá lâu, tôi bắt đầu dãy giụa. Chỉ là người nắm quyền, khống chế, không chịu buông tay. Cho anh thêm một chút nữa. Chúng tôi cứ như thế duy trì tư thế ôm này thật lâu. Lâu đến mức làm cho tôi nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ lại nhiều đến mức không biết phải làm sao. Có một người đã từng ôm tôi như thế. Tôi xem người đó như báu vật ở trong lòng. Chỉ tiếc rằng cho đến cuối cùng chỉ nhận lại một kết cục đau đớn. Nếu như không gặp Khánh, tôi đã không bị gia đình anh hãm hại, đã không phải bất đắc dĩ trở thành một con đĩ, đã không phải bán thân cho nhiều thằng đàn ông khác. Nhưng tôi không oán hận, cho dù có trả giá, chung quy chỉ là do tôi trèo cao đến nỗi ngã đau. Toàn thân là những vết thương chồng chéo lên nhau. Nghĩ đến đây, làm tôi không thể nào giấu giếm được bản thân mình yếu đuối. Cứ như thế, tôi khóc trong lòng của Thanh. Hắn im lặng. Tôi cũng cố gắng để tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Tôi lý nhí, đẩy hắn ra. Em xin lỗi, tự nhiên em lại thế này. Em phải về đây. Em xin lỗi anh, làm cái này khiến anh không vui. Cái ôm này mới đầu xuất phát mục đích là làm chúng mình vui. Không ngờ lại thế này. Không sao đâu. Thành cũng không nói nhiều nữa, mà buông thõng tay xuống. Hắn mấp môi, muốn nói gì xong lại thôi. Tôi chạy một mạch xuống tầng 1, không quên lau đi đôi mắt vẫn còn nhòe nước. Đích thân Cường Kiều tới đón tôi. Hắn ta chờ tôi từ bao giờ dưới quầy lễ tân. Tôi cười gượng gạo, cố che giấu tâm trạng ngổn ngang của mình. Hắn không nói gì, chỉ dùng tay ra hiệu cho tôi đi sau. Tôi ngoan ngoãn vâng lời theo chân của hắn. Đến khi tôi yên vị ngồi ở ghế phụ và thắt dây an toàn, Cường Kiều mới lên tiếng. Đêm qua thế nào? Dạ bình thường anh ạ. Đã là khách hàng, ai mà chả giống nhau. Chỉ là làm tình một trận điên đảo thôi ạ. Thằng Thanh, có vẻ nó thích mày đấy. Nó còn đích thân nhờ anh đón mày về. Đây là tiền lệ xưa nay chưa từng có đâu. Anh không ra mặt, đi đón nhân viên bao giờ? Hóa ra đây là khách quen của anh à? Vậy em bỗng dưng lại được nhận thêm đặc quyền rồi. Ừ, vừa quen vừa thân. Có hàng mới nào, tao cũng cho nó chơi qua. Đẹp, học giỏi, chẳng qua số phận hầm hiu, lấy con vợ cáo giả. Vừa làm thuê cho nó, lại vừa bị nó trói chân. Dạ vâng ạ. Tiền nó cho mày cứ giữ lại. Còn tiền cắt 30%, thì thằng đấy nó chuyển cho anh rồi. Đêm đầu đi khách thế là ok. Giờ mày về mình nghỉ ngơi đi. Tối nay đi dự tiệc A với khách. Ông này quan tỉnh đấy, làm bên chi cục thuế. Vừa nhìn thấy mày, ông ấy ưng đấy. Không mấy khi tìm được mối thế đâu. Anh phải nhờ người căng phong cho em mới được lọt vào mắt của ông ấy đấy. Tiền thường thì cũng rất hậu hĩnh. Tiền anh cũng nhận rồi. Mày cầm lấy chỗ này, hôm nào mà gửi về quê cho bố mẹ. Tôi cầm số tiền 500.000 còn mới cứng, áng chừng 5 đến 6 triệu gì đấy. Tôi nhét vào túi sách. Tôi dồn vào đấy, sau này còn xin chuộc thân. Tôi kiếm tí vốn kha khá thì càng tốt. Rồi sẽ học một cái nghề, mua một ngôi nhà nho nhỏ giống như chị Hằng Trèo từng mơ ước. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong cái phần 3 này thì thật sự là cảm thấy tác giả Nguyễn Phương của chúng ta có những cái câu, những cái tình tiết kể chuyện rất là ly kỳ, đúng không ạ? Tâm An đọc mà Tâm An còn cảm thấy là mình giống như đang cuốn vào một cái hoàn cảnh như thế. Giống như là mình đang ở đấy để chứng kiến những cái sự việc nó hoàn toàn nó đang xảy ra trước mắt mình. Và cảm thấy là rất là choáng váng và cảm thấy rất là rợn người. Không nghĩ được rằng là chúng ta đang nghe chuyện nữa, đúng không ạ? Và Tâm An nghĩ là quý vị cũng có những cái cảm xúc như thế. Thế nên là quý vị hãy comment ở dưới video này để xem cảm giác của quý vị lúc đấy như thế nào nhé. Có thể là những cái ngôn từ ở trong cái câu chuyện này nó dán mác là 18 cộng, nhưng mà có những cái câu chuyện ở ngoài thật nó còn kinh sợ hơn quý vị ạ. Nó còn gọi là gì nhỉ? Dùng những từ ngữ còn đáng sợ hơn. Khi mà tác giả Nguyễn Phương viết như thế này, Tâm An đọc còn cảm thấy là nó chỉ phản ánh một phần nào đấy của cuộc sống của những cô gái làm đĩ ở bên ngoài kia thôi. Thế nên là Tâm An rất mong quý vị hãy dành rất là nhiều tình cảm cho bộ truyện này để có thể là giúp cho tác giả Nguyễn Phương viết thêm rất là nhiều câu chuyện hay hơn thế này nữa. Và quý vị khán thính giả thân mến, không biết được rằng cô gái Trang Anh của chúng ta phải tiếp tục làm đĩ đến bao giờ và lúc nào mới gặp được Khánh. Thì chúng ta hãy cùng nhau chờ xem phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ đưa cho chúng ta đến một kết quả nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng phát sóng của chương trình đọc truyện đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.